Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hai cú điện thoại, có thêm một cái liên minh vật phẩm. Ngọc Lục bảo, nói đến kỳ quái, hầu như chính là ở ngày đó xé rách Manrow hưởng vĩ rắn khổng lồ sau khi thành phố Jersey sở hữu tín hiệu đột nhiên che đậy đi một khắc đó. Phần mềm hack lại đi ra tìm tồn tại cảm, lại cho Baker tăng cường một lần nhận thưởng cơ hội. Chỉ là, cùng lần trước tăng cường 4 hợp nhất nhận thưởng không giống nhau. Lần này nhận thưởng nhưng là 4 tuyển co giật thưởng hình thức. Cái gọi là 4 hợp nhất, chính là 4 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều có khả năng bên trong cái kia một loại. Đơn giản mà nói, chính là nắm giữ 4 lần rút trúng cơ hội. Lần này 4 tuyển một cái là chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, Baker cần khai giảng, lựa chọn, lần này thu được phần thưởng là thuộc về cái gì? Tỉ như là anh hùng kỹ năng, anh hùng vật phẩm, phổ thông kỹ năng cũng hoặc là liên minh vật phẩm. Baker rút trúng chính là liên minh vật phẩm. Sau đó, cái này Ngọc Lục bảo chính là rút chúng phần thưởng. Thẳng thắn mà nói, Baker từ tháng trước vẫn muốn đến tháng này. Kết quả lăng là không nghĩ tới này nhận thưởng cơ hội đến tột cùng là làm sao tăng cường. Hỏi hệ thống, đừng nghịch, hỏi cũng là hỏi không. Từ Baker 16 tuổi năm ấy thức tỉnh hệ thống này sau khi, ngoại trừ cần phải nhắc nhở, hệ thống liền chưa từng nói qua một câu dư thừa phí lời. Nếu như không phải nhận thưởng đồ vật đều rất ra sức lời nói. Như vậy, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, hệ thống này đều là cái rác rưởi. Buổi tối, Baker từ Richard trong nhà ăn xong phong phú gà Tây bữa tiệc lớn sau khi. Rất khó ăn, nhưng Baker vẫn là ăn say sưa ngon lành. Dù sao cũng là người ta tấm lòng thành, vì lẽ đó trở về phòng thời điểm đã gần như nhanh 10 giờ. Tắm một cái, Baker dựa vào ở trên giường, hút thuốc, rất là bình thường xem TV trên truyền thần bí bác sĩ Noel đặc biệt thiên. Lách tách, Baker quay đầu hướng về bãi trên tủ đầu giường điện thoại di động. Mở ra vừa nhìn, một cái chưa đọc tin tức. Flex ra. Đêm Noel vui sướng, Erin, Baker khịt mũi nở nụ cười một tiếng, thu về điện thoại di động, cũng không về, dựa vào cái gì hắn phải về, lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, bối nào đó là giết người, nhưng cũng tính được là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Vẫn là câu nói kia, không có những người tiền, Baker có thể ở sau khi cha mẹ mất. Hơn nữa còn để lại một số lớn nợ nần tình huống đẩy lên nhà đồng thời còn để hắn hai cái muội muội an tâm hoàn thành học nghiệp. Kết quả đây, Baker nhọc nhằn khổ sở, cho rằng có thể dưỡng ra hai con đáng yêu thông minh lại đau người muội muội. Không nghĩ đến ở hắn cùng chú đối lập tình huống, trực tiếp đứng ở chú bên kia, sau đó còn hống hắn, để hắn rời đi Chicago. Thậm chí muội muội Erin càng là cảnh cáo Baker tốt nhất cũng không muốn với hắn mối tình đầu nói gặp lại. Trực tiếp đem Baker đưa đến sân bay. Này tên gì? Phản bội, trần chuồng phản bội, xem ở thượng đế trên mặt. Hắn rời đi Chicago ngày đó vừa vặn chính là chuẩn bị cùng mình mối tình đầu tiến vào giáo đường. Tháng ngày, nhưng kết quả đây? Chính mình em gái ruột dĩ nhiên dùng tính mạng đến uy hiếp Baker. Quả thực đồ phá hoại. Hắn là trong nhà trưởng tử. Nâng lên cái này nhà là nên. Không cầu trả giá thì có báo lại. Nhưng tối thiểu, đang đối mặt vấn đề thời điểm, người một nhà mới có thể đứng chung một chỗ đi. Vì lẽ đó Baker đi rồi. Không đi làm gì. Hắn không phải thánh mẫu. Là có tính khí. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, Baker mỗi khi nghĩ đến chuyện này đột nhiên cũng có một cái khác suy đoán. Lúc đó bọn họ chú là Chicago trạm cảnh sát. Hơn nữa còn vừa vặn là phụ trách có tổ chức phạm tội cảnh sát. Lúc đó Baker tuy rằng có sát thủ hư không, Khazix đột kích hư không còn có sức mạnh của Dimaria, Veron cứng cỏi. Thế nhưng không có ngụy trang thẻ. Vì lẽ đó Baker bị chú cho điều tra đến. Baker ngay lúc đó thủ pháp cũng không có bây giờ như thế thành thạo. Ngược lại vì sao lại bị điều tra đến? Baker cũng không có hỏi. Nói chung chính là điều tra đến. Hẳn là ở Baker nhận được New York Đại học giấy trúng tuyển sau 5 ngày buổi tối. Bọn họ chú Henry, Boy chạy đến nhà trực tiếp cùng lúc đó 18 tuổi Baker đối lập. Baker rất thẳng thắn, hắn tự hỏi không có giết nhầm một cái người vô tội. Ăn hai nhà, thậm chí, ở cái kia 16 tuổi đến 18 tuổi 2 năm trước. Baker dựa vào chính mình sức một người, để bọn họ quảng trường, biến thành không có bất kỳ gây tê thị trường hài lòng quảng trường. Nhưng chú lại không cho là như vậy. Ở chú đi rồi sau khi vẻn vẹn nhỏ hơn so với mình 2 tuổi muội muội Erin liền nói thẳng Baker quá máu lạnh, không muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Lúc đó cũng mới 12 tuổi muội muội ở cùng Erin đi ra khỏi phòng sau khi cũng là như thế theo Baker nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, Baker cảm thấy có thể hai người này muội muội là đang lo lắng hắn sẽ bị chú cho bắt đi. Có điều, khả năng là cô độc lâu, vì lẽ đó tự mình não bù tìm cớ cũng khó nói. Ân, hẳn là, Baker có chút cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Điều này cũng có thể vẻn vẹn là hắn mong muốn đơn phương. Ai biết được, đi ngủ, ngày thứ hai, lễ Noel, ở trên sân thượng, Baker đều có thể nghe được vang vọng ở Fifth Avenue trên lễ Noel ca khúc. Ngày hôm nay cũng có tuyết rồi, rất là ứng cảnh. Baker mở ra tối ngày hôm qua đóng lại điện thoại di động. Vừa khởi động máy thì có 2 phong bởi vì tắt máy mà không có thu được tin tức truyền tới. Mở ra, vẫn là muội muội Erin. Qua sang năm ta gặp đi New York một chuyến, có rảnh không? Phần thứ 2, vẫn là Erin, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Fifth Avenue có cái bát trích phòng cà phê, nên cách ngươi rất gần chứ. Baker nhìn này 2 phân ngắn tin rơi vào trầm tư. Đi, không đi, đi cái quỷ. Baker cân nhắc một hồi, biên tập một cái ngắn tin phát đưa qua. Xin lỗi, ta khả năng không ở New York. Phát xong, Erin rất mau trở lại tin tức. Hành, vậy ngươi chú ý an toàn. Baker để điện thoại xuống, thở dài một hơi, đừng nói hắn bạc tình. Baker cảm giác mình đã hết lòng hết. Nếu như là hắn phương Tây gia đình, một khi huynh muội cắt đứt sau khi có người huynh trưởng kia có thể như Baker như vậy vẫn ở cắt đứt sau khi ghi nhớ 2 cái muội muội. Đồ cưới vấn đề, nếu như liên bang muốn chọn cái tối hảo ca ca, Baker cảm giác mình đều không cần tham gia bình chọn, có thể trực tiếp thu được tốt nhất hảo ca ca cúp. Nhưng, tốt như vậy ca ca, làm sao sẽ không tìm được bạn gái đây? Baker vừa nghĩ tới đó, liền không nhịn được trở nên đau đầu. Gãi đầu một cái, vào lúc này, một cái khác điện thoại vang lên. Baker hoàn hồn nhìn lại, chuyển được, chào buổi sáng. Bằng hữu của ta, quỷ điểu mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh từ điện thoại bên kia truyền ra. Chuyện kia, không có quên đi, Baker lông mày nhíu lại. Chuyện kia, lợn béo blat, nghiệp bên trong đầu tiên chấp hành lương hưu chế độ Damerco xí nghiệp ông chủ. Baker cười cợt, đương nhiên, có điều, ta gần nhất không rảnh. Bên kia quỷ đỏ tựa hồ hơi sững sờ. Cái gì? Baker cười cợt, nói, một lần nữa đổi một cái giao dịch điều kiện đi. Quỷ điểu trầm mặc một hồi. Nửa giờ sau, Central Park, được. Baker cúp điện thoại, lắc lắc đầu, đứng dậy, thay đổi một bộ quần áo sau khi biến thành hero, Mountain dáng dấp hướng về Central Park chậm rãi đi đến. Một tháng trước Jersey sự kiện tựa hồ đối với New York một chút ảnh hưởng đều không có. Trên mặt đường ngựa xe như nước, dòng người không thôi, có điều, nếu như nhìn kỹ lời nói vẫn có một điểm ảnh hưởng. Tỷ như Baker đi tới công viên thời điểm, vừa vặn, liền nhìn thấy ở cách đó không xa một đám cử hành du hành thị uy dân chúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.